Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, phần 135. Lưu ý đến Đào Mộ Tấm tắc ngợi khen biểu tình. Chu Đạo cùng Phạm Biên Kịch hơi có chút xấu hổ lại lần nữa liếc nhau. Chu Đạo xoa xoa đôi tay. Thập phần quẫn bách giải thích, chúng ta cái này kịch bản đi. Bởi vì nhân vật hình tượng cùng phía trước kháng chiến kịch không quá giống nhau. Cho nên không lớn bị xem trọng. Vốn dĩ kháng chiến kịch tưởng kéo đầu tư liền không dễ dàng. Hiện tại những cái đó than đá lão bản nhà đầu tư thà rằng đầu tư phim thần tượng cũng không muốn. Đầu tư kháng chiến kịch, cảm thấy cốt truyện cũ kỹ không ai xem monster cũng phủng không ra người tới. Nhưng ta xác thật rất muốn chụp hảo này bộ kịch. Cái này kịch bản ta cùng lão Phạm, chúng ta hai cái cân nhắc 7-8 năm money thật sự, ta chính là tưởng nghiêm túc chụp hảo một cái trong lòng ta kháng chiến chuyện xưa. Sở hữu nhân vật đều là có máu có thịt, có nhân tính, có dãy dụa, đương nhiên khả năng Đào Tổng ngươi cũng không xem trọng loại này đề tài. Muốn nhiều ít, ngoặc kép, nhưng ta thật sự hy vọng ngài có thể suy xét một chút. A, Chu Đạo nói. Bỗng nhiên cảm thấy Đào Mộ vừa rồi giống như nói một câu nói. Bất giác mờ mịt ngẩng đầu. Ta là nói ta thực xem trọng này bộ kịch. Ta cũng cảm thấy kịch bản viết đặc biệt hảo. Đào Mộ thần sắc cũng có chút cổ quái. Thật không nghĩ tới người ở trong nhà ngồi. Tiền chính mình có thể bay qua tới. Nói một chút đi, muốn nhiều ít đầu tư. Không chờ Chu Đạo phục hồi tinh thần lại. Phạm Biên Kịch sợ Đào Mộ ngay sau đó liền đổi ý dường như. Vội vàng mở miệng, ta cùng lão Chu hai chúng ta tính qua, một tổng thể bổn 30 vạn là có thể xuống dưới. Chúng ta chuẩn bị chụp 30 tập, không đến 900 vạn, hiện tại kéo đến 500 vạn đầu tư. Đào Tổng ngài chỉ cần, ta cho các ngươi đầu 900 vạn. Đào Mộ trực tiếp đánh gãy Phạm Biên Kịch nói, nhưng ta có một cái yêu cầu. Phim truyền hình chụp xong về sau, ta làn đạn võng muốn độc nhất vô nhị internet truyền phát tin quyền. Không thành vấn đề, không chờ Đào Mộ giọng nói rơi xuống đất, Chu Đạo trực tiếp đem lời nói tiếp nhận tới. Bởi vì nói nóng này, còn nhịn không được đánh cái cách, Đào Mộ chớp chớp mắt, thành giao, ngồi ở bên cạnh Ôn Bảo vẻ mặt mộng bức từ đầu nhìn đến đuôi. Gì tình huống a? Không phải tới thử kính sao? Thăng cùng Yêm cùng nhau thử kính bạn cùng phòng một chút liền thành bọn Yêm đoàn phim lớn nhất đầu tư. Người, này nhưng sao chỉnh, online chờ, rất cấp bách đát thăng chương 104 kinh ảnh quy định năm 1-5-2 học sinh không được ra ngoài tiếp. Diễn, chỉ kỳ thật là không được ở đi học trong lúc xin nghỉ đóng phim monster bởi vì kinh ảnh ở lớp học. Thượng thi hành chấm công chế độ cùng tùy đường khảo hạch chế độ. Chấm công cùng tùy đường khảo hạch quyền trọng chiếm cuối kỳ khảo thí 50%. Nói cách khác, nếu một người đệ tử chấm công không đạt tiêu chuẩn, tới rồi cuối kỳ bất luận bài chuyên ngành khảo nhiều ít phân, đều tính quải khoa, nhưng trên thực tế, nếu học sinh lợi dụng cuối tuần hoặc là nghỉ đông và nghỉ hè thời gian ra ngoài đóng phim hoặc là chuyển được cáo gì đó, kinh ảnh là mặc kệ. Bởi vì trường học không có cách nào ước thúc học sinh tại nghiệp dư thời gian làm cái gì. Thậm chí còn thực cổ vũ học sinh lợi dụng nghiệp dư thời gian đóng phim monster bởi vì một cái mọi. Người đều biết nguyên nhân, huấn luyện diễn cả money cũng chính là màn ảnh cảm. Mọi người đều biết, lý luận cùng thực tiễn tuy rằng ngang nhau quan trọng, nhưng vĩnh viễn không phải cùng hồi sự nhi. Kinh ảnh bọn học sinh ở trường học học tập chỉ là lý luận tri thức. Bao gồm ngày thường tập luyện cùng cuối kỳ hội diễn, hết thầy học tập cùng luyện tập đều là vì chân chính đứng ở trước màn ảnh làm chuẩn bị. Nhưng màn ảnh cảm loại đồ vật này lại không phải chỉ dựa vào luyện tập là có thể luyện tập ra tới. Ánh đèn, đi vị, diễn cảm, này đó sẽ ở trước màn ảnh mặt tập trung phóng đại vi diệu chi tiết. Đều yêu cầu diễn viên ở trước màn ảnh lần lượt tôi luyện. Cuối cùng đạt tới thành thạo lô hỏa thuần thanh nông nỗi. Mà loại này cơ hội, là lớp học tập luyện không có cách nào cho nên kinh ảnh cũng hy vọng học sinh có thể ở sau khi học xong thời gian chính mình tìm cơ hội. diễn kịch, vô luận là tiến đoàn phim vẫn là đi diễn kịch bản đều được. Cần thiết thể nghiệm cũng quen thuộc chân thật quay chụp hoặc là ở sân khấu biểu diễn cảm giác. Chẳng qua vì đem khống kinh ảnh học sinh đóng phim chất lượng. Học sinh nhận được diễn sau cần thiết cùng trường học thông báo. Một ít không những tôi luyện không được kỹ thuật diễn ngược lại còn có khả năng đem học sinh dạy hư. Kịch bản, nói ví dụ nào đó ngu ngốc phim thần tượng, chẳng sợ học sinh tiếp, trường học là sẽ không đồng ý, nhưng huyết nhục trường thành khẳng định không ở trường học cự tuyệt trong phạm vi. Nhưng dù vậy, đường kinh ảnh 08 giới nhất ban chủ nhiệm lớp Tôn ấp nhận được Đào Mộ cùng Ôn Bảo hai người đóng phim xin, cũng biết được Đào Mộ vì chụp như vậy cái nhân vật cư nhiên bị đạo diễn Chu Hồng lừa dối đi 900 vạn đầu tư sau, vẫn là có điểm tạc, Tôn ấp lập tức liền cấp Chu Hồng gọi điện thoại, giận mắng lão già này không địa đạo, người nhà lừa đầu tư lừa đến kinh ảnh học sinh trên đầu tới còn chưa tính. Dù sao Đào Mộ tiểu tử này hiện tại cũng có tiền. Nhưng ngươi vì kéo đầu tư, thế nhưng cực kỳ vô sỉ lấy nhân vật lợi dụ, hơn nữa lừa dối 900 vạn đầu tư. Liên cấp như vậy cái xuất diễn không ra sao lên sân khấu thời gian cũng rất có hạn hán gian nhân vật. Vậy có điểm khi dễ người đi, liền tính Đào Mộ là cô nhi, bọn họ kinh ảnh cũng không cho phép bên ngoài người như thế khi dễ bọn họ kinh ảnh học sinh. Điện thoại một chỗ khác Chu Hồng cũng liên tiếp cười làm lành. Hơn nữa đem phạm biên kịch phía trước lừa dối Đào Mộ kia đoạn lời nói. Tô Định Bang nhân vật này rất quan trọng, Tô Đậm kịch bản lập ý chiều sâu gì đó, một lần nữa lấy ra tới lừa dối Tôn ấp, nề hà Tôn ấp nhưng không giống Đào Mộ tốt như vậy lừa dối. Thiếu công ta vô nghĩa, người bắt người kia phá kịch bản tùy tiện tìm cái nhà đầu tư thử xem. Liền dùng ngươi nói rất quan trọng kia nhân vật lừa dối người khác. Nhìn xem nhân gia nhà đầu tư xử lý ngươi không? Ta nói lão Chu, làm người muốn phúc hậu, người cũng không thể bởi vì chúng ta hài tử tuổi con nhỏ liền như vậy lừa dối hắn. Người khác tuy rằng tiểu, nhưng này 900 vạn cũng không ít, có này 900 vạn, đừng nói là người như vậy cái đoàn phim, liền tính là chính hắn kéo cái đoàn phim phủng chính mình đương nam chính. Này phí tổn cũng đủ rồi đi, Chu Hồng bị Tôn ấp chèn ép á khẩu không trả lời được. Sau một lúc lâu, ngượng ngùng nói, ta nói lão Tôn nột, ngươi như thế nào cũng học loại này tật, đương cái nhà đầu tư liền phải phủng nam chính. Nhưng chúng ta này kịch bản ngươi cũng nhìn, nam chính giả thiết liền không phải người trẻ tuổi. Lại nói nam chính chúng ta đều tìm hảo, chính là Chiến Bân, kia chính là ta cùng lão Phạm chúng ta hai cái 3 lần đến mời. Người Chiến lão sư mới đáp ứng biểu diễn. Liền vì dưỡng như vậy cái nhân vật, nhân gia Chiến lão sư còn tài nguyên rơi chậm lại thù lao đóng phim môn sơ chính là vì duy trì. Chúng ta nói lão Tôn nột, người cũng lý giải ta, này kịch bản vốn dĩ liền không ai xem trọng, chúng ta lại không tìm cái có điểm lực ảnh hưởng nam chính. Chờ kịch bá ra có ai sẽ xem, Tôn ấp đương nhiên biết Chu Hồng nói này phiên tình huống. Nhưng hắn cần thiết đem nói minh bạch, vậy ngươi cũng không thể cầm 900 vạn liền cho chúng ta như vậy một cái nhân vật. Ngươi cũng biết Đào Mộ là lần đầu tiên diễn kịch, lần đầu tiên tiếp xúc phim truyền hình quay chụp ngươi khiến cho hắn diễn cái hán gian. Chờ đến phim truyền hình bá ra, sở hữu người xem đối Đào Mộ hình tượng liền định hình. Vạn nhất về sau tìm hắn tất cả đều là loại này nhân vật. Ngươi không phải đem hài tử diễn lộ làm hỏng ai ui. Ta lão Tôn nột, Chu Hồng quả thực muốn cười khổ. Ngươi cũng đừng đậu ta. Đào Mộ là người nào? Ngươi đều nói, hắn có thể lấy ra 900 vạn đầu tư kịch bản. Liền tính không có hảo nhân vật tìm hắn. Nhân gia cũng có thể chính mình kéo đầu tư đương nam chính. Cái này ngươi liền không cần nhọc lòng đi. Tôn ấp nghe vậy sửng sốt. Lúc này mới nhớ tới Đào Mộ nói như thế nào cũng là cái bá tổng. Nhà đầu tư cấp bậc, xác thật không lo không diễn chụp, vậy ngươi cũng không thể như vậy ứng phó nhà đầu tư 900 vạn đầu tư liền cấp một số không? Thượng tên hán gian nhân vật, ta nhưng thật ra tưởng cho hắn đổi cái quan trọng nhân vật. Hắn kỹ thuật diễn ta cũng thấy, nhưng các ngươi kinh ảnh không phải có quy định sao? Nghỉ đông liền như vậy mấy ngày, lại bao trừ ăn Tết, ngươi tính tính tổng cộng còn dư lại mấy ngày, ta cho hắn đổi cái suất diễn trọng nhân vật, hắn có thể đồng ý, các ngươi kinh ảnh đồng ý. Lúc trước ở Hát Trấn, vài gia công ty quản lý xem trọng Đào Mộ muốn thêm người. Đều bị Đào Mộ lấy kinh ảnh nội quy trường học không cho phép năm 1 năm 2 học sinh ở giáo đóng. Phim vì từ qua loa lấy lệ qua đi, này ở trong vòng cũng không phải cái gì bí mật, đặc biệt ở Đào Mộ sáng lập Phi Tấn Võng Hỗn Hô Mưa Gọi Gió về sau. Đại gia ngoài miệng không nói, trong lòng đều biết Đào Mộ có này bản lĩnh, khẳng định là chướng mắt nho nhỏ công ty quản lý, muốn tự lập môn hộ phụng chính mình, nhưng lấy cớ về lấy cớ, Đào Mộ cùng Long Đằng giải trí hạ cùng Tinh giải trí quan hệ như vậy gần. Đặc biệt Tam gia còn liên thủ tổ chức quốc dân giáo hoa giáo thảo bình chọn đại tái. Đào Mộ đều có năng lực đem thi đấu tuyển thủ nhét vào hai nhà công ty. Nếu hắn thật sự muốn đóng phim, chỉ cần cùng kia hai công ty nói một tiếng, chỉ sợ hai nhà công ty nhà không được phủng kịch bản cấp Đào Mộ chọn. Nhưng Đào Mộ vẫn luôn cũng chưa động tĩnh, có thể thấy được hắn là thật muốn tuân thủ trường học quy định. Trên thực tế cũng xác thật như thế, Đào Mộ lúc trước bày ra thái độ này tới, một cái là vì qua loa lấy lệ những cái đó công ty quản lý cùng người đại diện. Lại một cái chính là nhắm chuẩn 2 năm sau kinh ảnh đầu tư quay chụp kia bộ tuồng. Chứ lần đó ra, Đào Mộ còn có một loại nói không nên lời bóng ma tâm lý. Chính là muốn lợi dụng mấy năm nay học tập thời gian. Làm chính mình kỹ thuật diễn thoát thai hoán cốt. Không còn có một đinh điểm nghiêm thịnh bóng dáng, khả nhân ý tưởng luôn là sẽ biến, theo Đào Mộ sáng lập Phi Tấn Võng, lại ở khiếu hằng tư bản tích góp hạ số trăm triệu M kim giá trị con người. Hắn ánh mắt đã sớm không cực hạn ở lúc trước tầm mắt thượng. Hơn nữa hắn cùng Ôn Bảo kia phiên nói chuyện, không dám nói cởi bỏ khúc mắc, ít nhất Đào Mộ xác thật tưởng thử đi ra bóng ma. Tựa như Ôn Bảo nói, hắn kỹ thuật diễn cũng là chính mình một chút tôi luyện ra tới. Cũng không phải trộm ai đoạt ai, cho nên hắn hoàn toàn không cần phải cất giấu, thoải mái hào phóng triển lãm ra tới. Nên như thế nào diễn liền như thế nào diễn, hắn chỉ là thích diễn kịch mà thôi. Nếu làm chính mình thích sự tình còn muốn băn khoăn nhiều như vậy. Nếu hắn bởi vì lo lắng người khác đánh giá ngay cả ở trước màn ảnh dũng khí đều không có. Kia hắn vì cái gì còn muốn kiên trì diễn kịch, thành thành thật thật đương hắn bá đạo tổng tài không tốt sao? Như vậy tưởng tượng, Đào Mộ tức khắc thoải mái nhiều. Hắn đóng phim, không vì người khác, cũng không vì cái gì khác sự. Chính là bởi vì chính mình thích, Tô Định Bang nhân vật này. Hắn liền rất thích, hắn thừa nhận, hắn xác thật bị Chu Đạo cùng Phạm Biên kịch lừa dối ở. Rất muốn nếm thử như vậy một cái khiêu chiến nhân tính nhân vật. Hắn cũng không biết chính mình có thể hay không đem nhân vật này phức tạp tính diễn xuất tới. Nhưng hắn muốn thử xem Monster suy nghĩ liền đi là money không cần suy xét Tô Định Bang nhân vật. Này chính bất chính phái, có thể hay không ảnh hưởng hắn ở người xem cảm nhận chung hình tượng. Có thể hay không cực hạn hắn về sau diễn lộ. Dù sao hắn lại không chỉ vào đóng phim dưỡng ra sống tạo money tựa như Ôn đại thiếu gia. Nhà không cũng diễn cái hán gian sao. Đến lúc đó bọn họ hai cái thấu một đôi nhi, cùng nhau đóng phim cùng nhau đóng máy. Còn có thể có cái bạn nhi, nhưng Tôn lão sư hảo ý Đào Mộ cũng thực cảm kích. Hắn từ nhỏ chính là cô nhi, thật vất vả nhận tổ quy tông, lại gặp phải thẩm gia như vậy một oa sốt ruột. Cho nên hắn hai đời bị người hộ ở sau người trải qua đặc biệt thiếu. Này cũng làm cho Đào Mộ hiện tại hết sức cảm ơn. Không nói tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo đi, nhưng năng lực trong phạm vi hồi quỹ, Đào Mộ vẫn là rất vui lòng. Lễ thượng vãng lai, tình nghĩa mới có thể lâu dài sao? Cho nên hắn tiếp nhận Tôn ấp lão sư di động, mở miệng hỏi, Chu Đạo, ta nhớ rõ chúng ta đoàn phim. Hiện tại nhân vật cũng chưa chiêu tất cả đều là đi. chúng ta đoàn phim phía trước liền quay chụp tài chính cũng chưa kéo toàn. Kia giúp diễn viên đều sợ chụp đến một nửa. Đoàn phim thất bại, ai cũng không dám đáp ứng. Theo ta cùng lão Phạm Xá ra mặt định rồi mấy cái chủ yếu nhân vật. Cũng là vì thấy nhà đầu tư khi càng tốt nói chuyện, Chu Hồng nghe được Đào Mộ kia phiên lời nói. Còn tưởng rằng Đào Mộ cũng đối nhân vật không hài lòng. Chạy nhanh nói, Đào Tổng, kia kịch bản ngài cũng nhìn, ngài nếu là đối hiện tại này nhân vật không hài lòng. Tưởng đổi cái nào, ngài trực tiếp ngôn ngữ, 900 vạn nhà đầu tư a. Chu Hồng chính là như vậy không nguyên tắc, ngài lão nhân gia có thể lấy ra tiền tới. Ngài lão nhân gia chính là cha, là tổ tông, trừ bỏ nam chính, ngài chính là muốn nam số 2. Ta đều dám mang theo tài chính cùng lão Phạm đi theo mặt khác vài vị nhà đầu tư cương. Ngài lão liền phân phó đi, há Liêu Đào Mộ cũng không tưởng đổi chính mình nhân vật. Ta cảm thấy Tô Định Bang nhân vật này rất có ý tứ. Không tưởng đổi, ta chính là cho ngài cái kiến nghị. Ngài xem kịch bản chung mặt khác mấy cái nhân vật, Đào Mộ chọn mấy cái chính mình trong trí nhớ ấn tượng khắc sâu nhân vật. Chính là phim truyền hình bá gia sau ở người xem lão gia cũng có tên họ kia vài vị diễn đặc biệt tốt. Diễn viên, Đào Mộ không nghĩ đổi, sợ thay đổi người sẽ ảnh hưởng phim truyền hình cảm giác. Đến nỗi dư lại không có gì ấn tượng nhân vật, ngoặc kép, ta hy vọng ngài có thể tuyển kinh ảnh diễn viên. Ta sư ca các sư tỷ, bọn họ tất cả đều là chuyên nghiệp tố chất đặc biệt cường. Kỹ thuật diễn đặc biệt tốt diễn viên, ngài có thể mang theo phạm biên kịch tới kinh ảnh, làm chúng ta trường học lão sư cấp đề cử một ít người. Hoặc là trực tiếp hải tuyển, coi trọng ai chọn người đi là được, không phải nói nhà đầu tư có thể hướng đoàn phim tác người. Sao, ta vai chính không cần, quan trọng nhân vật không cần. Liền phải này đó biên biên rác rác, cùng ta sư ca sư thì còn có cùng giới các bạn học một cái rèn luyện cơ hội. Chu đạo sẽ không đồng ý đi. Ngoặc kép, hết chương.